Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 718, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ngoài động phủ đã tụ tập vô số cao thủ của thần đạo, đám người Đông Phương đạo chủ, Khuyết Thu, Lôi Phúc đều đã đến. Bọn họ nghiêm túc đối đãi, nhìn chăm chăm cửa động phủ. Bọn họ đoán được Lâm Minh dường như đã xảy ra tranh đấu với hai người đó. Chỉ nhìn khí tức lan ra từ cửa động, giữa ba người chắc chắn đã có một cuộc chém giết. Nhưng vì thực lực không nắm bắt được, Đông Phương đạo chủ không dám ngang nhiên vào phòng. Chỉ cần Lâm Minh gọi một tiếng, ông ta chắc chắn sẽ dẫn người qua đó. Nhưng ông ta đợi một lúc, phát hiện trong cửa động đã yên tĩnh trở lại. Điều này khiến Đông Phương đạo chủ chần chừ không quyết, rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hít sâu một hơi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cửa động. Lúc này, một loạt bước chân nhẹ nhàng vang lên, tìm tất cả mọi người lập tức dâng lên tới tận cổ họng. Bóng lưng thẳng tắp của Lâm Minh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là Tướng Lâm ra ngoài rồi. Bọn họ hoan hô, Đông Phương đạo chủ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh không sao, thần đạo cũng sẽ không sao. Nếu Lâm Minh bị hai người đó ám sát, Đông Phương Thần Đảo chắc chắn sẽ bị hai người kia huyết tẩy. Tướng Lâm, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa rồi lại có tiếng chém giết? Đông Phương Đảo chủ vội vàng tiến tới hỏi. Hai người này đúng là không thành thật, nhưng không sao, bọn họ đã bị tôi chế ngự rồi. Lâm Minh cười nhẹ. Chế ngự? Tướng Lâm, kẻ hai mặt như vậy không thể giữ lại, chi bằng giết quách cho xong. Lôi Phúc hung ác nói. Không, bọn họ còn có ích với tôi, hơn nữa giữ lại mạng cho họ, tôi đã phế tu vi của họ nữa rồi. Thế sao? Mọi người đều run rẩy, nhân vật đáng sợ như vậy mà Tướng Lâm nói phế là phế. Thực lực của Tướng Lâm rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lúc này, Vương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy ủ rũ đi theo Lâm Minh ra ngoài. Quyết Thu phất tay, người phía sau lập tức chạy tới khống chế bọn họ. Không cần làm khó bọn họ, Lâm Minh nói, nhưng yên tâm, có tôi ở đây, bọn họ không gây ra được sóng gió gì. Lâm Minh nói, bọn họ chỉ đành bỏ qua. Người thương vong ở đâu? Giờ tôi sẽ đi điều trị cho họ. Lâm Minh hỏi Đông Phương đà chủ. Tướng Lâm, mời đi theo tôi. Đông Phương đà chủ sốt ruột nói, lập tức đi tới trước dẫn đường. Các ông cũng qua đây. Lâm Minh nói, hai người kia nhìn nhau, lập tức đi theo. Lúc này, trên quảng trường của Đông Phương thần đảo đã chất đầy thi thể, có đến mấy trăm thi thể. Đây còn là thi thể hoàn chỉnh. Một số thi thể không còn nguyên vẹn đã được hạ táng. Nhiều người của thần đảo nghe tin chạy đến. Bọn họ đều là thân nhân của người đã mất. Ánh mắt ai cũng đổ lộ sự lo lắng và mong đợi. Có người còn quỳ xuống đất, lặng lẽ cầu nguyện. Lâm Minh gọi Lôi Phúc chuẩn bị công cụ, bắt đầu chữa trị ngay trên quảng trường này. Phương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đi theo sau quan sát. Lâm Minh thỉnh thoảng còn gọi bọn họ giúp đỡ. Hai người chẳng hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc Lâm Minh muốn làm gì. Chẳng mấy chốc, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được ý định của Lâm Minh. Những người bị bọn họ giết chết lại sống dậy dưới y thuật thần kỳ của Lâm Minh. Bọn họ khôi phục, đập mạch, tim đập mạnh, một vài người mở mắt ra. Sống rồi, sống rồi. Chồng à, em cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa. Bố tình rồi ạ. À? Tốt quá rồi, hu hu hu. Người trên quảng trường khóc lóc. Xem đến đó, Vương Nhất Thánh im lặng. Vương Nhất Thánh, ông thấy thế nào? Ngô Sơn Thủy ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, hỏi người kia. Y thuật của người này thông thiên triệt địa, xuất quỷ nhập thần, có lẽ cậu ta thật sự có năng lực giúp chúng ta khôi phục tu vi. Phương Nhất Thánh nhỏ giọng nói, này, cậu Châu, cậu nghỉ một lát đi, hôm nay làm xong rồi, không còn việc gì làm nữa. Người cai thầu ở trên tòa nhà nhìn Châu thờ vận, gánh hơn trăm viên gạch đỏ, âm thầm chậc lưỡi, không kìm được nói. Chút việc nhỏ nhặt này không còn đủ cho tôi làm. Châu thời vật nhếch miệng cười, gỡ mũ an toàn ra, quay người rời đi. Hắn khác với Tử Long Nhất, hắn không biết chát xi măng, chỉ có thể lấy máy việc chuyển gạch bình thường, nhưng hắn là người của Long Vương Điện, trình độ cổ võ không hề tầm thường, sức lực rất lớn, mỗi lần chuyển gạch là gánh cả mấy nghìn cân trở lên, công việc mấy ngày của người dân bình thường, đối với hắn chỉ là cần một buổi sáng là xong. Nhưng Châu Thời Vận không phải là người cần cù, thấy đạt tiêu chuẩn là phủi mông bỏ đi. Bình thường hắn sẽ tu luyện trong phòng, đợi sắp đến giờ ăn thì đến cửa nhà ăn xếp hàng trước nửa tiếng. Nhưng từ khi đám người Châu Mặc tới, công việc của hắn cũng tăng thêm, không vì gì khác, mà là để kiếm cơm cho mấy người Châu Mặc và Tử Ngải ăn. Mấy người này không muốn xuống nhà ăn. Châu Thủy Vận cũng biết bọn họ chủ yếu là không thể hạ mặt mũi xuống nhà ăn ăn ngấu nghiến. chuyện này đồn ra chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao? Mới có 3 giờ chiều à, còn lâu mới tới giờ ăn. Châu Thời Vận nhìn bụi bặm trên tay, nhíu mày, không muốn tu luyện nữa mà nhàn nhã ra ngoài đi dạo. Đến Giang Thành lâu như vậy vẫn chưa đi dạo ngắm cảnh cho đàng hoàng. Châu Thời Vận híp mắt, định đi quanh thành phố xem có cô em nào xinh đẹp hay không, nhưng hắn chưa đi được mấy bước, đột nhiên nhíu mày dừng chân. Ai đó? Châu Thời Vận quay đầu quát lên, nhưng sau lưng không có ai, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Châu Thời Vận lẩm bẩm quay đầu, lại thấy hai người đàn ông mặc áo gió, đội mũ xuất hiện từ lúc nào không hay. Châu Thời Vận kinh ngạc, vội vàng rút lui, nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã nắm được vai hắn, khống chế hắn. Thả tôi ra, các người là ai? Mau thả tôi ra! Châu Thổi Vận cố hết sức giãy giụa, nhưng cho dù cố gắng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tu vi của họ rõ ràng cao hơn hắn. Đúng là không ngờ được, chuyến đi đến Giang Thành lại có thu hoạch bất ngờ. Ha ha, con cá lớn thế này, đại nhân chắc chắn sẽ rất vui. Một trong hai người mỉm cười nói, con trai của điện chủ Tử Long Điện lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ người của Long Vương Điện đã đến Giang Thành? Người còn lại nhíu mày hỏi, đừng quan tâm nhiều vội. Tôi sẽ đưa người về trước, cậu vào trong xem tình hình, nếu thích hợp thì đưa người đó đi. Được. Hai người giao lưu ngắn ngủi, sau đó lập tức chia ra hành động. Châu Thời Vận còn muốn giãy giụa nhưng lại bị người kia phong khí mạch, không thể đánh trả, bị bắt bị mất. Tim Châu Thời Vận đập điên cuồng, vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, mấy bóng người lao ra khỏi học viện, bao vây những người đó. Ai đó dám làm càn ở địa bàn của Dương Hoa? Mau thả người ra. Hóa ra là cao thủ của Dương Hoa, không biết tự lượng sức, giết. Tốc chiến tốc thắng, nếu thật Y Lâm xuất hiện thì phiền phức. Được, bọn họ lập tức lao vào chém giết. Cứu tôi, mau cứu tôi. Châu Thời Vận ra sức hét lên, nhưng người của Dương Hoa hiển nhiên không phải đối thủ của đám người kia. Giao đấu một lúc đã rơi xuống thế yếu, mấy người ngã xuống đất. Động tĩnh ở đây dẫn nhiều người của Dương Hoa tới. Hai người thấy đã lớn chuyện lập tức bỏ chạy. Châu Thời Vận muốn nhân cơ hội giải thoát, nhưng không có ích gì. Trong lúc hỗn loạn, hắn đột nhiên nhìn thấy gì đó, đưa tay tóm ngay thắt lưng người khiêng hắn, sau đó giật ra, ném về phía đám người ở phía sau. Người đằng sau nhặt lên, xem qua tấm thẻ, trên đó viết 3 chữ lớn, Ma La Thiên. Cái gì? Người của Ma La Thiên bắt Thời Vận đi rồi sao? Châu Mặc biết được thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ mình nói chơi mà thành thật, Giang Thành thật sự có tồn tại của Ma La Thiên. Giờ phải làm sao đây? Tưởng ngài sốt ruột sắp rơi nước mắt, Tử Long Nhất nghe tin cũng chạy tới bàn bạc đối sách với bọn họ. Dương Hoa đương nhiên cũng không dám nhàn rỗi, dù gì Châu Thời Vận cũng là con trai của địa chủ Tử Long Điện, nếu chuyện này truyền đến Long Vương Điện, Long Vương Điện sẽ trách tội Dương Hoa. Sau khi biết tin, mấy người Từ Thiên, Tào Tùng Dương, Nguyên Tình nhanh chóng chạy đến bàn bạc. Châu Mặc, cậu không cần lo, tôi đã thông báo cho quân đoàn Long Huyền, nhờ bọn họ phong tỏa Giang Thành. Đám người của Ma La Thiên chắc chắn vẫn còn ở trong thành phố, tin rằng chẳng lâu nữa sẽ tìm được tung tích của Châu Thời Vận. Từ Thiên chạy vào lên tiếng an ủi. Tôi cần ông mau chóng báo vị trí của bọn họ cho tôi. Người của Ma La Thiên thủ đoạn độc ác, Thời Vận không thể chờ thêm một khắc nào trong tay bọn họ. Nếu cậu ta có gì bất trắc, làm sao tôi ăn nói với địa chủ? Châu Mặc nói với vẻ thâm trầm. Cậu Châu Mặc, thực lực của đám người Ma La Thiên mạnh lắm sao? Tào Tùng Dương không kìm được hỏi. Không tầm thường, thế tộc có thể đối đầu với Long Vương Điện chúng tôi, sao có thể là hạng tầm thường? Châu Mặc nói, bọn họ đều mang vẻ mặt khó coi. Long Vương Điện vang danh ngoại vực, danh tiếng đáng kinh ngạc đến mức nào. Ma La Thiên có thể đối đầu với Long Vương Điện, Dương Hoa chắc chắn không thể đối phó với một thế lực như vậy. Bây giờ thần Ni Lâm không ở Giang Thành, tôi nghĩ chuyện này nên nhờ thần Hỏa Tôn Giả ra mặt giải quyết. Nguyên Tình đi tới hạ giọng nói, được, chúng ta cùng đi mời thần Hỏa Tôn Giả ra tay, cứu Châu Thời Vận ra. Mọi người đồng loạt gật đầu. Châu Mặc phất tay, các người sắp xếp chuyện các người, chúng tôi sẽ đi cứu người trước. Cậu Châu Mặc, cần gì phải gấp gáp như vậy? Ma La Thiên có thể giết chết Thâu Châu Thời Vận bất cứ lúc nào, sao có thể không gấp? Thần Hỏa Tôn Giả đó thì có là gì? Tôi còn không đợi được người của Long Vương Điện, sao có thể gửi gắm hy vọng lên các người? Châu Mặc nói xong, lập tức dẫn người ra khỏi phòng. Cậu Châu Mặc, cậu Châu Mặc! Bọn họ sốt ruột gọi lại, nhưng không thể ngăn được hắn. Mau gọi cho thần Ni Lâm, mời cậu ấy nhanh chóng quay về chủ trì đại cục. Những người khác theo tôi đi mời thần Hỏa Tôn Giả đại nhân. Vâng. Đám người Châu Mặc rời khỏi học viện, vội vã đi đến những nơi Ma La Thiên có thể xuất hiện. Khắp Giang Thành đều có tay mắt của Dương Hoa, Từ Thiên muốn tìm người cũng không khó. Ai lạ mặt, ai đáng nghi, ông ta sẽ nắm được hết. Anh Mạc có cần báo chuyện này cho địa chủ không? Trên đường đi, Từ Ngải cẩn thận hỏi. Nếu để địa chủ biết, tôi và cô đều không gánh nổi hậu quả. Huống hồ bây giờ thông báo thì có tác dụng gì? Long Vương Điện ở ngoại vực, họ không thể đến đây trong thời gian ngắn. Chuyện đến nước này chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Trầu Mặc đáp, bọn họ gật đầu. Chỉ hy vọng người của Ma La Thiên không nhiều, nếu như không có cao thủ, chắc chúng ta có thể đối phó. Trầu Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Tử Thiên. Tra được gì chưa? Cậu Trầu Mặc, cậu nên về đây trước đi. Các cậu có tổn thất gì, chúng tôi sẽ không dễ ăn nói. Từ Thiên ở đầu dây bên kia vẻ mặt khó coi. Bớt nhiều lời, mau nói cho tôi biết người đang ở đâu. Nếu làm lỡ chuyện, Long Vương Điện chúng tôi sẽ tính số luôn cả Dương Hoa. Trầu Mặc khẽ gầm lên. Từ Thiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không từ chối. Bây giờ có khả năng nhất là ở khu thành cũ phía Bắc. Trầu Mặc lập tức tắt máy khô khẽ. Khu thành cũ phía Bắc, đi. Vâng. Cả nhóm vượt nóc băng tường, chạy nhanh như bay, tốc độ rất nhanh. Chẳng lâu sau, bọn họ đã đến khu thành cũ, nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu tìm kiếm tung tích của Châu Thời Vận. Một bóng người đã đứng ra chặn đường bọn họ. Ồ, không ngờ còn có nhiều người của Long Vương Điện như vậy. Ha ha, thú vị, thú vị. Người đó nhìn chằm chằm đám người Châu Mặc, thấy chỉ đám nhóc trẻ tuổi thì cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có mấy đứa mày sao? Cao thủ của điện chính, Long Vương Điện đâu? Bớt ở đó rong dài. Thời Vận đâu? Mau thả cậu ta ra. Tử Long Nhất quát lớn. Các cậu muốn tìm Châu Thời Vận? Được, đi theo tôi. Người đó cười híp mắt, quay lưng đi vào căn nhà ở phía sau. Trầu Mặc chăm chú nhìn theo. Anh Mặc, cẩn thận có bẫy. Tử Ngải nhắc nhở. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không đưa Thời Vận về, chúng ta không thể ăn nói với địa chủ. Và lại chúng ta nhiều người như vậy, nếu bọn họ thật sự có bẫy gì, cùng lắm thì giết ra ngoài là được. Trầu Mặc nói. Trầu Mặc sốt sắng như vậy cũng là có lý do. Dù sao Châu Thời Vận cũng là em họ hắn. Em họ mình bị bắt, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn? Cả nhóm chỉ đành đi theo người đó vào trong. Đây là một tòa nhà cũ nát, tổng cộng có 5 tầng. Tòa nhà rộng rãi to lớn, vốn là một siêu thị, nhưng đã chuyển đi, mãi chưa cho ai thuê. Mọi người đi vào tầng 1, thấy nơi này vô cùng trống trải. Phía cuối có vài bóng người. Châu Thời Vận đang bị trói gô trên một chiếc ghế đặt phía trước đám người đó, miệng bị nhét khăn. Nhìn thấy nhóm Châu Mặc đến, Châu Thời Vận giãy giụa, miệng ú ớ như muốn nói gì đó. Thời Vận, cậu không sao chứ? Châu Mặc vội lên tiếng. Châu Thời Vận lại không ngừng la hét, giống như muốn truyền đạt điều gì. Châu Mặc sửng sốt, cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên bị đóng lại. Hắn không sao đâu. Các cậu yên tâm, nhưng các cậu có sao không thì chưa biết. Một gã đầu trọc mặc áo gió màu đen cười híp mắt nói. Châu Mặc quay đầu lại, vừa nhìn thấy gã đầu trọc đã kinh ngạc kêu lên. Ông là Hổ Ma La. Cái gì? Hổ Ma La? Hổ Ma La của đệ Tam Thiên Ma La Thiên. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Không ai ngờ Ma La Thiên lại cử một nhân vật cấp cao như vậy đến Giang Thành nho nhỏ này. Đám người Châu Mặc vẻ mặt cực kỳ thâm trầm. Thời khắc này, bọn họ mới ý thức được hành động của mình lỗ mãng đến thế nào. Nhưng bọn họ không hiểu vì sao Thiên chủ đệ Tam Thiên, Hổ Ma La của Ma La Thiên lại xuất hiện ở đây. Trong mắt bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng. Không ngờ, lần này đến Giang Thành lại có thu hoạch ngoài dự liệu. Thật bất ngờ. Hổ Ma La bình thản quan sát bọn họ, trên mặt hiện lên ý cười. Hổ Ma La, ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, ông dám làm gì bất lợi với chúng tôi, Long Vương Điện sẽ không tha cho ông. Đám người Tử Ngải hoảng hốt, còn định dùng lời để uy hiếp Hổ Ma La. Nhưng những lời này lọt vào tai Hổ Ma La lại non nớt đến thế nào? Các người nghĩ tôi sợ Long Vương Điện sao? Hổ Ma La cười nhạt nhìn bọn họ. Mặc dù gần đây Long Vương Điện đúng là phát triển vượt bậc, nhưng các người đắc ý không lâu đâu. Ông có ý gì? Trầm Mặc hít một hơi, vội nói. Tôi không hứng thú với những lời thừa thãi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện. Nếu các người thành thật nói cho tôi biết tâm trạng của tôi tốt lên, có lẽ còn có thể thả các người đi. Hổ Ma La nói. Thật sao? Từ Ngải vội hỏi. Đương nhiên là thật. Hổ Ma La cười nói. Từ Ngải mừng rỡ, định lên tiếng, nhưng bị Châu Mặc ngăn lại. Mặc dù bọn họ đến Giang Thành không phải vì chuyện gì lớn, nói ra cũng không sao, nhưng Châu Mặc biết một khi nói ra sự thật, bọn họ sẽ không còn giá trị với Hổ Ma La nữa. Đến lúc đó, Hổ Ma La muốn giết là giết. Huống hồ, người của Ma La Thiên không có uy tín, dù có nuốt lời, mọi người cũng chẳng làm gì được bọn họ. Từ Ngải ngạc nhiên nhìn Châu Mặc. Châu Mặc nghiêm túc hạ giọng nói. Hổ Ma La, muốn biết mục đích chúng tôi đến Giang Thành là gì sao? Nói cho ông cũng được, nhưng ông phải thả chúng tôi ra. cả Châu Thủy Vận. Cậu thanh niên, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn gạo. Muốn giở trò trước mặt tôi, e là không được. Hoặc là cậu thành thật nói ra, không thì tôi sẽ ra tay giết các người, sau đó tự mình từ từ điều tra. Cậu tự chọn. Hổ Ma La không bị lừa, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vậy được, ông ra tay đi, để tôi xem các ông có thể điều tra được gì. Dù sao chúng tôi đến đây cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Trầm Mặc lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, chờ đợi đầu đao của ông ta. Hổ Ma La đương nhiên nhìn ra Trầm Mặc có tính toán gì. Ông ta cười khẩy, cậu lại chiêu chơi này với tôi, tưởng tôi dễ lừa lắm à? Cậu không sợ chết? Tôi không tin, nhưng tôi biết chắc chắn bây giờ cậu không coi trọng sống chết nữa. Nhưng người khác thì sao? Nếu tôi từ từ giày vò bạn cậu ngay trước mặt cậu thì sẽ thế nào? Trầm Mặc run rẩy, mở mắt nhìn ông ta. Ông muốn làm gì? Tôi cho cậu 10 giây, nói cho tôi biết những gì cậu biết. Nếu 10 giây sau cậu vẫn chưa chịu nói, thì cứ qua 10 giây, tôi sẽ giết một người bạn của cậu. Hổ Ma La nói phất tay, một cao thủ Ma La Thiên cầm trường đao đi tới phía trước họ. Không, ông không thể làm như vậy. Trầm Mặc kinh hãi vội vàng hét lên. Tôi có thể làm hay không, không do cậu quyết. Hổ Ma La cười nhạt, cầm lấy trường đao từ người bên cạnh, chém vào vai Tử Long Nhất. Phụt, máu phun trào, một cánh tay rơi xuống đất. Tử Long Nhất đau đớn quỳ xuống, đau đến mức toàn thân run rẩy. Long Nhất, không! Bọn họ hoảng hốt, vội vàng dìu Tử Long Nhất dậy. Tử Ngải bật khóc, nước mắt giàn giụa. Châu Thủy Vận đang bị trói trên ghế vô cùng đau khổ. Châu Mặc biết mình đã rơi vào đường cùng, không có lựa chọn nào khác. Hổ Ma La, ông hãy thả bọn họ ra. Tôi ở lại đây, tôi đảm bảo nói hết tất cả những gì tôi biết, chỉ cần ông thả bọn họ đi. Trầm Mặc nghiến răng nói. Một giây sau, xoẹt, cánh tay còn lại của Tử Long Nhất cũng bị chém đứt. Cơn đau dữ dội khiến Tử Long Nhất ngã xuống đất, gần như hôn mê. Long Nhất! Bọn họ kinh hoàng tuyệt vọng, bất lực đến thế nào. Trầm Mặc đỏ cả hai mắt, nắm đấm siết chặt, chỉ muốn ra tay ngay lập tức. Tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn phối hợp với tôi, đừng có nghĩ tới những thứ vô ích. Như vậy không có lợi đối với cậu lẫn bạn cậu. Hổ Ma La hờ hững nói, kề đao lên cổ Tử Long Nhất. Nếu Châu Mặc không thể kể ra sự thật, Tử Long Nhất sẽ đầu lìa khỏi cổ. Châu Mặc không còn lựa chọn nào khác, cho dù hắn nghĩ người của Ma La Thiên đều là một đám vong ân phụ nghĩa. Nhưng đến lúc này rồi, hắn phải nói ra sự thật. Chúng tôi đến Giang Thành, thật ra không có mục đích gì cả. Châu Mặc nói, cậu nói cái gì? Hổ Ma La nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. Chỉ là thời vận có xung đột với thần Y Lâm ở Giang Thành, chúng tôi đến đây tìm thần Y Lâm đòi lý lẽ. Long Nhất muốn ra oai phủ đầu thần Y Lâm nên mới đánh nổ một khu bệnh viện nội trú của anh ta. Thần Y Lâm bắt chúng tôi ở đây xây lại khu nội trú cho anh ta. Chỉ vậy mà thôi. Trầm Mặc nói, cậu nghĩ tôi ngu sao? Người của Lam Vương Điện các cậu lại chạy đến xây nhà cho thần Y Lâm. Không thấy nực cười à? Hổ Ma La khinh bỉ cười nói, sự thật là như vậy. Xem ra cậu đã thành công khiến tôi mất kiên nhẫn rồi. Hổ Ma La cảm giác Châu Mặc đang trêu đùa mình, ánh mắt lạnh đi, sau đó vung đao chém xuống đầu Tử Long Nhất. Châu Mặc kinh ngạc, không kiên nhẫn nổi nữa, gào lên một tiếng xông về phía Hổ Ma La. Nhưng thực lực giữa hắn và Hổ Ma La chênh lệch quá lớn, còn chưa đến gần, Hổ Ma La đã vươn tay tới. Bụp, ông ta bóc cổ Châu Mặc, khống chế hắn. Đám người Từ Ngải vô cùng căm phẫn, bắt đầu phản công. Nhưng dựa vào bọn họ thì sao có thể đấu lại tinh nhuệ của đệ tam thiên Ma La Thiên? Trong chớp mắt, tất cả họ đều bị khống chế, ai cũng bị chó tay sau lưng, ấn quỳ xuống đất. Nếu bọn mày đã không thành thật, thì bọn tao sẽ xử tử tại chỗ, để lại một mình con trai của điện chủ Tử Long Điện là được. Hổ Ma La bình thản nói, không còn kiên nhẫn với bọn họ được nữa. Trầm Mặc, Từ Ngải đều mở to mắt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không ngờ kết cục của chuyến đi đến Giang Thành lại thế này. Bột, đúng lúc đó, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở trước cửa. Hổ Ma La nhíu mày, đưa mắt nhìn sang. Cửa tòa nhà được đẩy ra, một thanh niên mặc âu phục chậm rãi bước vào. Thanh niên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thần Y Lâm! Đám Châu Mặc, Tử Ngải nhìn thấy người đến thì lập tức mừng rỡ. Châu Thủy Vận kích động không ngừng rãy giụa, miệng bị bịt kín, không ngừng ú ớ. Thần Y Lâm! Hổ Ma La nhìn chằm chằm Lâm Minh nhíu mày, Lâm Minh nhìn quanh những người ở đây, dừng mắt nơi đám người Châu Mặc, sau đó đi thẳng tới. Đang thời gian làm việc, các anh chạy đến đây làm gì? Quay về đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, chuyện đó cả đám không biết nói thế nào mới phải. Cậu là thần Y Lâm ở Giang Thành phải không? Quả nhiên tuổi trẻ tuấn kiệt. Không tồi, không tồi. Hổ Ma La mỉm cười, hờ hững lên tiếng. Ông là ai? Lâm Minh liếc nhìn Hổ Ma La hỏi. To gan, ngay cả Hổ Ma La đại nhân, thiên chủ, đệ tam thiên mà cũng không biết. Nghe vậy, một tên trong số chúng quát lên. Thiên chủ, đệ tam thiên, đó là cái gì? Lâm Minh thắc mắc. Ngông cuồng, người của Ma La Thiên nổi giận, muốn ra tay dạy dỗ Lâm Minh, nhưng bị Hổ Ma La ngăn lại. Thần Y Lâm ở Giang Thành quả nhiên khác biệt, xem ra lần này chúng ta đến Giang Thành là đến đúng nơi rồi. Hổ Ma La cười nói, các người đến Giang Thành làm gì? Du lịch vui chơi thì cứ tự nhiên, nhưng đừng bắt công nhân của tôi. Thả bọn họ ra, tiền lở dở công việc, tiền bồi thường và tiền điều trị tôi tính với mấy người sau. Lâm Minh đốt điếu thuốc, thuận miệng nói, Thần Y Lâm, chúng ta đừng nói mấy lời vô ích đó nữa. Tôi đến đây vốn là vì cậu. Hổ Ma La cười nói, cậu rất may mắn được Tổng Thiên Chủ chúng tôi xem trọng. Tổng Thiên Chủ dự định tăng thêm đệ cửu thiên trên nền tảng bát trùng thiên vốn có, cho cậu đảm nhiệm thiên chủ của đệ cửu thiên. Từ nay về sau, giới võ thuật Long Quốc sẽ do cậu thống nhất dưới sự trợ giúp của Ma La Thiên chúng tôi. Cậu thấy thế nào? Ông đang nói linh tinh gì vậy? Tôi đến chiêu mộ cậu, Thần Y Lâm, hoặc là tôi phải gọi cậu một tiếng Tướng Lâm. Hổ Ma La kiên nhẫn nói, lúc này Lâm Minh xem như đã hiểu. Ma La Thiên là thế lực ngoại vực, bây giờ bọn họ muốn chen chân vào Long Quốc, thu nạp nhiều giọt máu mới ở từ trong Long Quốc, nên đã nhắm trúng Lâm Minh. Lâm Minh không chỉ là chủ của Dương Hoa, mà còn là Long Soái thứ tư của Long Quốc. Nếu Ma La Thiên có thể chiêu mộ được Lâm Minh, đương nhiên sẽ là bước tiến triển phát lớn đối với Ma La Thiên. Do đám người của Ma La Thiên mới lẻn vào Long Quốc, đến Giang Thành tìm Lâm Minh, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Không tìm được Lâm Minh nhưng lại gặp được đám Châu Thổi Vận. Vậy ý của ông là muốn tôi làm chó săn cho Ma La Thiên các ông? Lâm Minh bình thản hỏi. Thần Y Lâm, lời này thật khó nghe. Chúng tôi chỉ muốn cậu cống hiến cho Ma La Thiên mà thôi. Nói đơn giản hơn, hai bên chúng ta xem như hợp tác. Đương nhiên cậu sẽ nghe theo lệnh chúng tôi. Đó chỉ là hợp tác đơn phương. Ngoài ra tôi quyết định từ chối. Tôi nghĩ đây là một quyết định rất ngu xuẩn. Hổ Ma La lắc đầu cười. Thế à? Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Nhưng khi tôi mới đi đến cửa, thì nghe có người nói tôi là chó tha gì đó. Ông có nói câu đó không? Hổ Ma La nhíu mày, sau đó lông mày nhanh chóng giãn ra. Thần Y Lâm giận rồi sao? Giận thì không đến nỗi, tôi chỉ muốn nói với ông. Tôi cho ông 10 giây, mau thả người của tôi ra. Nếu không, tôi sẽ bắt đầu giết người. Ông chỉ cần do dự mỗi 10 giây, tôi cũng chỉ sẽ giết một người của ông. Ông tự chọn được không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Người của Hổ Ma La đều sửng sốt, cảm thấy câu này rất quen thuộc, một lát sau mới có phản ứng. Câu này chẳng phải vừa nãy Hổ Ma La mới nói với đám Trơ Mặc sao? Lý nào lại vậy? Tên này dám đe dọa cả Hổ Ma La đại nhân. Đúng là chán sống mà. Đại nhân, xin hãy cho phép chúng tôi bắt hắn. Đại nhân, ra tay đi. Người của Hổ Ma La đều có sắc mặt lạnh tanh, toàn thân tỏa ra sát khí. Hổ Ma La lắc đầu. Bình tĩnh đi, người này trẻ tuổi ngông cuồng, đương nhiên ăn nói hỗn hào. Chấp cậu ta làm gì? Tuy Hổ Ma La tức giận trong lòng, nhưng ông ta vẫn biết kiềm chế. Dù sao ông ta cũng muốn khuyên nhủ Lâm Minh trước, không cần nổ ra chiến tranh là tốt nhất. Nếu Lâm Minh thành tâm thành ý, quy thuận Ma La Thiên, thì việc quản lý sau này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này không có nghĩa rằng Hổ Ma La từ bỏ việc dùng vũ lực. Thần Y Lâm, tôi khuyên cậu đừng lỗ mãng kích động gì hơn. Đối đầu với Ma La Thiên chúng tôi, không có lợi ích gì cho cậu cả. Hổ Ma La mỉm cười nói. Ma La Thiên, Ma La Thiên là cái chó má gì? Tôi chưa từng nghe tới. Ông vẫn không thả người sao? 10 giây nhanh lắm đấy. Lâm Minh lắc đầu, sắc mặt Hổ Ma La trở nên lạnh lùng. Thần Y Lâm, sao cậu lại phải tự hại mình chứ? Ông có thả hay không? Xem ra, lời nói của tôi không thể khiến cậu dao động rồi, để tôi đổi phương thức khác. Dường như Hổ Ma La đã mất kiên nhẫn, bình thản nói rồi vung tay lên. Vèo, vèo, hai bóng dáng lao về phía Lâm Minh như tia chớp. Sát khí hung hãn lạnh lùng ập về phía Lâm Minh như thủy triều, nhưng anh vẫn vô cùng bình thản, không tỏ vẻ hoảng sợ chút nào, thậm chí vẫn đứng bất động. Khoảnh khắc hai người kia sát lại gần Lâm Minh, phèo phèo, lại thêm hai bóng dáng lao ra từ cánh cửa đằng sau Lâm Minh, trong chớp mắt đã xông về phía hai người của Ma La Thiên. Bốp, một âm thanh nặng nề vang lên, hai người của Ma La Thiên bị đánh bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Nhìn kỹ là Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh, ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ Dương Hoa tràn vào phòng, bảo vệ chặt chẽ đám Hổ Ma La, mấy người Châu Thổi Vận, Tử Ngải đều mừng rỡ như điên. Các cao thủ của Dương Hoa đến rồi, lần này bọn họ được cứu rồi. Hổ Ma La hơi nhíu mày, nhìn những người xung quanh bình thản nói: "Thần Y Lâm, cậu mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Cậu tưởng đám vô danh tiểu tốt này làm gì được chúng tôi sao?" Ánh mắt Lâm Minh dần lạnh đi, xem ra ông rất coi thường người Dương Hoa chúng tôi. "Vậy ai bảo các ông đến đây gây rối?" "Ấu chỉ." Hổ Ma La lạnh lùng hơn một tiếng, không chần chừ nữa, lập tức giơ bàn tay lên, tế ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn ép về phía Lâm Minh. Ông ta định đích thân ra tay hàng phục Lâm Minh, chỉ có như vậy mới có thể ổn định cục diện này. Khí thế đáng sợ khiến ngôi nhà cũ kỹ rung lắc dữ dội, vách tường nứt toác dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đám trong mặt cảm nhận được luồng khí thế này, ai nấy đều cảm thấy khó thở, sắc mặt trắng bệch. Đáng sợ quá, đây chính là Hổ Ma La, thiên chủ đệ tam thiên của Ma La Thiên sao? Mấy người trong mặt tim đập thình thịch, run như cầy sấy. Cảm giác Hổ Ma La chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là lục phủ ngũ tạng của bọn họ sẽ bị luồng khí thế này ép cho vỡ nát. Nhưng Lâm Minh ở bên kia vẫn bình thản như không, dường như hoàn toàn không bị luồng khí thế này gây ảnh hưởng, mà cũng giơ tay lên. "Lão sực!" Lâm Minh quát một tiếng, bàn tay nắm chặt. Ầm, dường như tất cả khí thế bị bóc vụn, lập tức nổ tung rồi biến mất. Hổ Ma La ngẩng phát lên, chỉ thấy bàn tay Lâm Minh lại hạ xuống. Ầm, một luồng sức mạnh hùng mãnh hơn, tàn bạo hơn lập tức giáng xuống đè lên người Hổ Ma La. Cơ thể ông ta run lên, hai chân cong lại, suýt nữa thư kỳ mọc xuống đất. Đây là khí thế của thần Y Lâm sao? Hổ Ma La cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hổ Ma La không dám tin, thực lực của thần Y Lâm Giang Thành mạnh đến mức này sao? Dựa vào luồng khí thế này thì rõ ràng thực lực của anh mạnh hơn ông ta. Chuyện này là sao? Điều này hoàn toàn không khớp với thông tin do bộ phận tình báo cung cấp. Sắc mặt của Hổ Ma La vô cùng khó coi, ánh mắt đánh lại. Ông ta khẽ gầm lên, muốn thoát khỏi khí thế của Lâm Minh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Ông ta không biết, Lâm Minh hiện giờ không những sở hữu Xương Chí Tôn, mà nhờ Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy trợ giúp, sức mạnh phi thăng của anh đã được nâng cao rất nhiều. Hiện giờ, ngoài lục địa thần tiên thực sự, thì không ai là đối thủ của Lâm Minh. Đúng lúc, Hổ Ma La định dùng hết sức để thoát khỏi luồng khí thế này, thì nó bỗng dừng biến mất. Hổ Ma La ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Minh, thả người rồi cút đi, nếu lần sau còn dám gây sự ở Giang Thành, giết luôn không cần luận tội. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói. Tập 718 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.